Chương 104, Cung Thải Vi đứng ra. Trong sát na, Trường Sinh lão tổ chỉ cảm thấy không gian xung quanh sụp đổ, một cái không có đức hạnh lao tù làm cho hắn không chỗ có thể độn, không hề chuẩn bị đã trúng công tôn hoàng nhất chiêu. Cương đại pháp lực một mạch tàn phá vào Trường Sinh lão tổ ngũ tạng lục phủ. Vốn tưởng rằng có thể tiếp được một chiêu này, Trường Sinh lão tổ kinh ngạc phát hiện, đối phương so với trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Lực lượng hùng hậu thủy ngân chạy gắt gao động lại ở tại Trường Sinh lão tổ toàn thân, mặc hắn dây rủa như thế nào càng là cũng trốn không thoát. Không, Trường Sinh lão tổ trừng đại song đồng, không cam lòng mà nhìn trước mắt đạm nhiên nữ tử. Công tôn hoàng khinh phiêu phiêu thu hồi tùng văn cổ định kiếm. Trường Sinh lão tổ toàn thân như hỏng mất nê hoàn, liền như vậy tiêu vong, vẫn sinh hoạt thận trọng Trường Sinh lão tổ, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới khi chết hội là như thế yếu đuối, không chịu nổi một kích. Tổ sư Bạch Mã Nguyên lên vô sinh điện đệ tử một mảnh tiếng khóc. Công tôn hoàng không để ý một ma nhờ tiếng kho cờ vô sinh điện đệ tử, phi thân bay vào đế hoàng chiến xa chung. Điện hạ công tôn hoàng thủy ông ông đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm triệu thần, đang mong đợi triệu thần khích lệ. Triệu thần đưa tay sờ một cái công tôn hoàng tiểu la lị đầu, tán dương, tiểu hoàng, thật lợi hại. Công tôn hoàng meo lại con mắt, giống như là bị chủ nhân khích lệ khả ái mèo con giống nhau. Lộ ra thoải mái biểu tình. Bạch Mã Nguyên bầu trời một góc, Thiên Băng Thánh Cung băng cơ nương nương cùng Triệu Thần một tử vi tinh lực ngưng tụ thành lâm thời hóa thân chiến đấu cùng một chỗ. Nguyên bản băng cơ nương nương đối thủ chắc là Phá Thiên Thanh Giao. Thế nhưng Triệu Thần cố cung thải vi tâm tình, không làm cho băng cơ nương nương chết đi, liền bắn ra một đạo tử vi tinh lực kéo lại băng cơ nương nương. Anh Vũ Vương, đắc tội. Băng cơ nương nương nhấc tay một cái, liền sử xuất phi kiếm. Băng hồn tuyết phách phi kiếm hóa thành trăm đạo hàn quang bắn tới. Tử vi hóa thân, bắn ra một đạo tinh lực biến hóa hình trạng đem phi kiếm đỡ. Bây giờ triệu thần thực lực đại tăng, biến hóa ra hóa thân cũng là không giống người thường. Đối phó tinh hải tu sĩ phi kiếm hoàn toàn không thành vấn đề. Tử vi hóa thân lại là lăng không chỉ một cái, nhất kiện hỏa hành chân quang bay ra. Băng cơ nương nương thi triển ra mạn diệu thân pháp, bước G.I.M. băng mò nở dê, phiêu nhiên mà phát động. Một trưởng liền đem này đạo tinh lực đánh nát, tiếp lấy lại bóp ra nhất đạo pháp quyết, mấy đạo hàn yên từ đầu ngón tay bắn ra. Thoáng chốc hàn khí trực bức ngũ tạng lục phủ. Băng cơ nương nương trong miệng nhất niệm, một đạo bạch quang phun ra, cũng là một thanh ngọc cũng không phải ngọc, lại tựa như băng không phải nước đá bảo kiếm, cũng không có quang hoa, nhưng lãnh khí u mịch, lạnh leo tận xương, không khí đều như bị đóng kết, cung điện sàn nhà lập tức kết liêu thật dày một thành băng. Lệnh thời gian đều tựa như hơi ngừng. Vạn niên huyền băng. Triệu thần hơi có chút kinh ngạc. Chôi này hàn tiên kiếm chính là băng cơ nương nương ở Thiên Băng Thánh Cung cực nam chỗ vạn trượng lớp băng bên trong, tìm một mảnh vạn niên huyền băng, dùng băng cơ nương nương bản thân tu luyện huyền băng hàn khí trải qua mấy thập niên luyện chế mà thành, không có chịu một điểm cơ tức. Vạn niên huyền băng là lương sơn đại lục cực hàn vật, bản thân là trải qua ngàn vạn năm thời gian ngưng tụ mà thành. Trời sinh ẩn nương sơn ngũ linh chính pháp thiên thư khôn âm hàn khí, nhất kinh tế xuất, hơi không cẩn thận, bị hàn khí quét trúng, nhục thân huyết mạch, linh khiếu đồng thời phong bế, pháp lực câu cũng trở chuyển mất linh, có thể nói trời sinh chính là đỉnh cấp bảo vật. Băng cơ nương nương đem hàn tiên kiếm tế xuất. Có ý tứ, đây coi như là múa dịu qua mắt thợ sao triệu thần thầm nghĩ nói, ngũ linh chính pháp thiên thư cộng công thủy thư đại bán bộ tờ HN đã tại triệu thần trên tay. Cái này khôn âm hàn tức giận năng lực tự nhiên không có so với triệu thần càng hiểu rõ. Băng cơ nương nương cầm khôn âm hàn khí đi đối phó triệu thần, tưởng chừng như là trước mặt quan công múa đại đao không biết tự lượng sức mình. Xem ở thải vi muội muội mặt mũi của, bản vương liền chơi với ngươi chơi thích hơn triệu thần thầm nghĩ. Triệu thần tâm thần khẽ động, tử vi tinh lực hóa thân đánh vung tay lên, bảy đạo tinh lực giống như tốt tươi hồng thải bay ra, giống như thất luyện rạch ra trời cao. Hàn tiên kiếm hàn khí hung mãnh, khôn âm hàn khí lăn lăn mà ra, lãnh khí tràn ngập, nhìn không thấy đông tây nam bắc, chu vi đều là tái nhợt một mảnh, bảy đạo hà quang không có vào hàn khí bên trong, chính là dường như bùn vào đại hải mất đi khí tức. Âm hàn chi khí u mịch đến xương, triệu thần thấy tinh lực căn bản không làm gì được hàn tiên kiếm, hơi có chút kinh ngạc, sau đó hướng về phía tinh giới bảo thạch thần niệm khẽ động, náo động một tiếng, bao táp từ tinh giới trong đá bay ra. Hàng ngàn hàng vạn thôn tinh giao bay ra. Vừa thấy thượng cổ kỳ thú, băng cơ nương nương cũng không hoảng hốt, hàn tiên kiếm phóng xuất hàn quang gắn xuống phía dưới, cái này khôn âm hàn khí chính là thôn tinh giao đều khó thôn phệ. Hàn khí xa nhau, nhưng cái kia thôn tinh giao như vào chỗ không người, a ra quỷ dị khí thể, trên người ra huyền diệu diệt sạch, khẽ trương khẽ hợp gian, khắp bầu trời hàn khí bị đã hấp thu không ít, đúng là đem khôn âm hàn khí cũng nuốt ăn. Băng cơ nương nương cũng không khỏi di chuyển dung, nàng nào biết đâu rằng, vì bồi dưỡng thôn tinh giao, triệu thần hiện tại đều là hư không lương sơn tinh thuần linh khí tới đút nuôi, thôn tinh giao số lượng chẳng những là càng ngày càng tăng, càng là trưởng thành đến mức trước đó chưa từng có. Khắp nơi thiên thanh sắc bao tắp làm cho băng cơ nương nương không được không lùi, bảy đạo hà quang lần nữa từ hàn khí trung lao ra, cùng băng hồn tuyết phách kiếm vương hữu. Băng cơ nương nương mắt thấy hàn tiên kiếm dĩ nhiên cũng là bị khắc chế, không chút do dự tế xuất cực quang bình Mỹ luân Mỹ hoán ưu Mỹ laser từ bình miệng phun ra, tựa như sóng biển lăn lăn mà ra. Cái này cực quang có thể công có thể thủ, công kích cũng là dị thường sắc bén, cực quang xoắn một cái, giải xuống không ít thôn tinh dao, đối mặt cái kia hồng hoang cực quang, thôn tinh dao miệng lớn một tấm cũng là cắn ướt. Thủy hành chân quang, thu nạp tất cả thủy hành vật. Triệu thân một tiếng quát nhẹ, một đạo thủy hành chân quang bắn ra, nước này đi chân quang chính là cộng công thủy thư trùng cường đại nhất tiên pháp thần thông một trong, khắc chế thiên hạ thủy thuộc tính pháp thuật thần thông. Thủy hành chân quang nhất bắn ra, liền mở ra một cái ánh mặt trời đại đạo, cắn nuốt hết thể khôn âm hàn khí. Băng cơ nương nương thấy vậy, ngân răng thầm cắm, đang định liều mạng làm liều một phen. Sư phụ, xin dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hơi mang theo giọng lo âu xuyên thấu lạnh vô cùng không khí. Y quan thắng tuyết thiếu nữ thức tha tới, giống như nghiễm hàn tiên tử. Thinh linh chính là anh tiên quận chúa Cung Thải Vi. Cùng Cung Thải Vi trả lại hết có địa khôi tinh chu sa. Thải Vi, người đây là bằng cơ nương nương sửng sốt. Lúc này bàn thạch một dạng thiếu nữ chu sa ánh mắt nhất động, ngũ hành phong vân kỳ nhảy ra, sinh ra thiên địa ngũ hành liền đem bằng cơ nương nương vây khốn. Ngươi làm cái gì vậy? Băng cơ nương nương nhãn thần đông lại một cái. Sư phụ, xin nghe Thải Vi, dừng tay được không? Cung Thải Vi trong giọng nói mang theo cầu xin. Băng cơ nương nương hiểu, nàng lần đầu tiên chứng kiến lãnh nhược băng xương Cung Thải Vi lại cũng hội lưu lộ như vậy cảm tình. Băng cơ nương nương tuy là tu luyện thiên băng thánh cung băng tâm quyết, nhưng cũng không phải là người vô tình, đối với tên đệ tử này vẫn là tương đối đồng tích.